Đế quốc bại gia tử. Chương 1603, thành cửa mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chỉnh đốn, không có do thám rõ địch tình. Đến sau đó, lập tức tấn công, cũng không cần chiếu cố đến địch quân có cái gì không chuẩn bị. Chính là như thế quả quyết kiên quyết, mà Vương Khang chính là dẫn đại bộ ở phía sau áp trận. Đây vốn chính là không huyền niệm chút nào sự việc. Ban đầu Hạng Lâm Thiên vì hoàn thành hắn sát cục, đem tất cả binh lực tài nguyên cũng đặt ở mấy đại quan miệng cứ điểm. Bây giờ Thọ Xuân, quân coi giữ kiên quyết không nhiều, mà hắn đại quân áp sát biên giới, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Như thế nào có thể không khỏi? Trong ấn tượng, cái này còn là Vương Khang số lượng không nhiều lấy vượt qua binh lực địch quân công chiến. Thường ngày đều là địch quân chiếm ưu, hoặc là ngang hàng. Cho nên hắn không có bất kỳ lo âu. Chỉ cần thông thường tính công thành là được rồi. Thậm chí liền pháo cũng không có đụng tới. Dĩ nhiên, cũng là thuốc nổ dự trữ thật chỉ còn lại rất ít một phần chia. Cũng không chịu nổi dùng. Đây là, Vương Khang vậy cảm thấy chút kỳ quái. Xung phong phương trận khoảng cách tường thành đã rất gần. Rất gần, cũng đều đến lúc này. Địch quân đều đang không có phát động công kích. Liền cơ bản nhất bắn chết cũng không có. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ Thọ Xuân liền trụ cột nhất lính phòng giữ cũng không có sao? Cái này cũng không khả năng à, giống nhau nghi ngờ tràn ngập đến đang xung phong các binh lính trong lòng. Đây cũng quá không bình thường đi. Bất quá cái loại này suy nghĩ vậy chỉ là một cái thoáng qua. Muốn như thế nhiều làm gì? Chỉ cần có thể công hạ Thọ Xuân là được. Giết à, giết à. Lúc này cũng không cần che giấu, đều ở đây la hét. Trên tường thành không có kẻ địch bắn chết, cũng sẽ không có chiếu cố đến. Vốn là giơ tới đỉnh đầu tấm thuẫn vậy để xuống, bắt đầu mãnh hướng về phía. Ai cũng muốn cái đầu tiên tấn công tường thành, hoặc là công tới bên trong thành, e sợ cho lạc hậu. Bởi vì cái ý này nghĩa có thể to lắm. Từ trời cao nhìn xuống, có thể thấy chi chít người hoành xông tới. Thọ Xuân rất lớn, Tây Thành tường vậy tương đối dài, mà mỗi một cái khu vực cũng không có bỏ sót. Nhanh lên một chút, mau đẩy, quảng cáo, dùng sức à, thừa dịp địch quân không có bắn chết. Lại nhanh một chút, hơn 40 người đẩy một cái cỡ lớn đụng xe, cùng kêu lên giống to. Cái này thật giống như vẫn là đang đối với sở tác chiến bên trong. Lần đầu tiên sử dụng như vậy đồ. Bất quá Thọ Xuân Tây Thành tường nơi này đang cũng không có cửa kiếm môn quan đóng cửa hùng vĩ. Tiến công cũng là không có vấn đề. Chỉ là bọn họ nghi ngờ hơn. Thật giống như trên tường thành cũng không có bóng người. Chẳng lẽ là bởi vì trời tờ mờ sáng? Không thấy rõ. Có thể cũng không nên à. Lúc đầu quân đã có rất nhiều người đến dưới thành tường. Dựa theo bình thường quy trình. Lúc này hẳn là ném đá đập mộc tưới dầu lửa lấy đả thương địch thủ ngăn cản. Nhưng mà không có. Những thứ này toàn bộ cũng không có. Thậm chí có địa phương thang mây cũng đỡ đi lên. Đều bắt đầu leo. Vẫn không có thấy trở ngại. Cái này không bình thường. Nhưng hiện tại cũng không chiếu cố được như vậy nhiều. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Thang mây khoác lên trên tường thành. Một người lính dơ thuẫn không kịp đợi leo lên. Hắn chỉ là một binh lính bình thường. Nhưng lần này, hắn phải làm một kiện không bình thường chuyện. Hắn muốn cái đầu tiên tấn công tường thành. Như vậy sau này cũng có khoác lác vốn. Ta là cái đầu tiên tấn công Thọ Xuân người. Dĩ nhiên, đây có cái trước sách điều kiện là. Hắn phải sống sót. Thường thường, công nhanh nhất, chết vậy nhanh nhất. Bất quá giờ phút này hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hắn giơ lên thuẫn, lấy một cái tiêu chuẩn nhất tư thế bảo vệ nửa người. Như vậy có thể phòng ngừa phía trên kiếm thì, cho dù là có đá cút tới đây, hắn cũng có thể lợi dụng tấm thuẫn. Thời gian đầu tiên đem bên mở, đây là một cái lính già kinh nghiệm. Hắn làm xong vạn toàn chuẩn bị, dĩ nhiên vậy rất khẩn trương, nhưng lại cũng không có gặp phải cái gì công kích. Chỉ như vậy hắn rất thuận lợi liền leo lên tường thành. Có thể hắn lập tức liền trợn tròn mắt. Tại sao không ai đâu? Dõi mắt nhìn, trên tường thành một phiến trống trải. Ngược lại không xa xa có người đang bề bộn chạy tới. Nhưng nhìn cũng không nhiều. Chẳng lẽ địch nhân là buông tha chống cự? Tên lính này không khỏi phải nghĩ trước. Mau, sẽ đến ngay. Đây là, đụng xe vậy đẩy tới ngoài cửa thành bên. Vẫn là giống nhau trải qua. So tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Thường ngày quá trình này, đều phải chết tổn thương không thiếu. Bởi vì địch nhân muốn trăm phương ngàn kế ngăn cản. Có thể hiện tại, liền một người cũng chưa chết. Thôi, không để ý tới nhiều như vậy. Đụng xe đã vào vị trí của mình. Hơn 40 binh lính về phía sau kéo đụng chùy. Sau đó đột nhiên buông ra. Lợi dụng cái này quán tính lực. Đụng chùy đập về phía cửa thành. Oanh, đụng phát ra to lớn thanh âm. Đây cũng là không việc gì. Để cho bọn họ kinh ngạc phải. Ở đụng chùy cái này mãnh đỉnh dưới. Cửa thành lại đung đưa kịch liệt, mở một cánh cửa may. Phụ trách công cửa thành bách nhân tướng Trần Năm bén nhạy chú ý tới. Hắn đột nhiên ngẩn ra, nghĩ tới một cái khả năng. Dừng lại, dừng lại. Trần Năm lúc này hô lớn, lập tức cầm đụng xe kéo ra ngoài. Kéo ra ngoài, đây là vì cái gì? Nhanh lên một chút, ở Trần Năm dưới sự yêu cầu. Đụng xe lại bị kéo ra ngoài. Mà Trần Năm chính là đi lên phía trước, kéo lại cửa thành cửa trừ. Đột nhiên dùng sức, cửa lại bị kéo động. Một màn này, để cho tất cả người đều thất kinh. Cửa thành đương nhiên là hướng ra phía ngoài mở. Đụng xe ngăn trở, dĩ nhiên là không cách nào mở ra. Cho nên Trần Năm mới để cho các binh lính cầm đụng xe đẩy ra ngoài. Ai có thể vậy không nghĩ tới. Cửa chỉ như vậy bị kéo động. Rồi sau đó mở ra. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Căn bản cũng không cần tấn công đụng. Nguyên bổn chính là mở. Tới. Nhiều tới mấy người. Quảng cáo. Lập tức có rất nhiều người tới đây. Cái cửa này rất lớn. Chỉ bằng vào một người thì không cách nào toàn bộ mở ra. Sợi dây cột vào kéo vòng trên. Mọi người đồng thời dùng sức. Két két. Cửa chỉ như vậy bị hoàn toàn mở ra. Tình hình bên trong vậy lộ ra trước mắt. Cửa bên trong là mấy tờ kinh hoàng thất thố khuôn mặt. Bọn họ không có mặc trước áo giáp, mà là ăn mặc sai phục. Bọn họ quả thật không phải quân chánh quy, chỉ là thọ xuân thành trong nha môn nha sai. Làm Quách Tổ Đức phát hiện vấn đề lúc đó, khẩn cấp phân phối. Khi đó Vương Khang đại quân đã tới. Đã là hơi trễ, những thứ này nha sai liền cửa tòa thành này làm sao trên trừ khóa. Làm sao đóng cửa cũng còn không nguyên rõ ràng. Cửa đã bị mở ra. Bởi vì thì không phải là một hệ thống. Nghiệp vụ đương nhiên là không thuần thục. Bốn mắt nhìn nhau. Đều thấy lẫn nhau trong mắt ánh mắt mê mang. Một phương là bởi vì không biết làm sao. Một phương là bởi vì không rõ cho nên. Hình như là đột nhiên định cách như nhau. Phá cửa thành. Phá cửa thành. Giết à, giết à. Đây là không biết là ai cao kêu một câu. Vậy lập tức đánh vỡ bình tĩnh, để cho tất cả mọi người đều phản ứng lại. Giết à, giết, Trần Năm hô to đem trước mặt một cái vẫn còn đang ngẩn ra nha sai trực tiếp chém chết. Ở sau lưng hắn, vô số đại quân tràn vào. Mà giờ khắc này, trời đã sáng, hôm nay, chính là sở hoàng hạng lâm thiên ngày vui. Bên ngoài ngược lại là không có cảm giác, mà ở trong hoàng cung nhưng là bầu không khí mười phần. Khắp nơi răng đèn kết hoa, thảm đỏ trải liền, thải kỳ bay đong đưa, tựa như rơi vào vui mừng đại dương. Trang nghiêm lại mang vui sướng lễ nhạc vang khắp vang vọng. Nghi thức liền muốn bắt đầu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.